Anh tìm nỗi nhớ, anh tìm quá khứ, nhớ lắm ký ức anh và em. Chả lẽ anh yêu thương ấy, xin nghỉ hãy về nơi đây, bàn tay yêu ớt có níu em ở lại. Những giọt nước mắt lăn dài trên mi, cứ thế anh biết phải làm sao. Tình yêu trong em đã mất, phải dần đi theo gió bay, còn là chỉ nơi đây cô đơn riêng anh. Em đi xa quá, em đi xa anh quá, có biết không nơi đây anh vẫn đứng đợi một giấc mơ. Anh chờ đợi một cơn mưa sẽ xóa sạch giọt nước mắt. Ngồi trong đêm mơ anh thấy đau em có biết không. Em ơi anh nhớ, em ơi anh dần nhớ, từng câu nói anh mất của em giờ này ở nơi đâu. Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi, chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi. Cầm bông hoa trên tay nước mắt rơi, anh nhớ em ơi. Giọt nước mắt lăn dài trên mi, trên mi anh biết phải làm sao. Tình yêu trong em đã mất, phải dần đi theo gió bay, còn là chỉ nơi đây cô đơn riêng anh. Em đi xa quá, em đi xa anh quá, có biết không nơi đây anh vẫn đứng một giấc mơ. Anh chờ đợi một cơn mưa sẽ xóa sạch giọt nước mắt. Ngồi trong đêm mơ và anh thấy đau em có biết không. Em ơi anh nhớ, em ơi anh dần nhớ, từng câu nói anh mất của em giờ này ở nơi đâu. Chắc ai đó sẽ sớm quay lại thôi, chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi. Cầm bông hoa trên tay rơi, anh nhớ lại thôi, chắc ai đó sẽ sớm quay về thôi. Cầm bông hoa.